Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684, thân pháp nhanh nhất chi cách phách Lão Vương. Tác giả, Lão Tư Kích thật lớn sâu từ hắn trong cơ thể rút ra lúc sau. Lý Thông mới vẻ mặt ghét bỏ đem này ngoạn ý cấp đông lạnh trụ. Theo sau mới làm một bên Từ Hiền đem hắn liều mạng trở về. Cái này tiểu hoàng đế thi còn tính hoàn chỉnh. Rốt cuộc phía trước chính mình phi thường tiểu tâm. Cũng không có làm hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Ít nhất hiện tại nhìn qua hắn vẫn là tương đối chỉnh tề. Chờ đến Từ Hiền cho hắn đua hảo lúc sau. Lý Thông lúc này mới làm Bách Kỳ lại đây. Cầm nàng cái loại này cơ hồ tế nhìn không tới sợi tơ. Đem ra hỏa này cấp khâu lại thượng lúc sau. Lúc này mới ném một quả hồi sinh đan phóng tới trong miệng của hắn. Người này hiện tại thân thể vẫn là phi thường hoàn chỉnh. Loại này hồi sinh đan cũng không có nguyên anh trọng tố thân thể hiệu quả. Nhưng là cường đại trị liệu hiệu quả vẫn là có thể đem rất nhiều thân thể mặt ngoài vết thương cấp. Trị liệu tốt, thử xem, đem hồn phách của hắn ném trở về. Lý Thông đối với một bên Từ Hiền vẫy vẫy tay. Hắn giống như là ném gà con tử dường như. Đem này Chu Tán hồn phách ném qua đi. A, vừa mới một hồi hôn. Chu Tán liền gấp không chờ nổi đứng lên. Tay còn ở trên người không ngừng sờ xoa bóp. Trong mắt màu đỏ hoàn toàn rút đi lúc sau. Hắn biểu tình xem như khôi phục bình thường. Hơn nữa lúc này nhìn về phía Lý Thông biểu tình. Cũng là hoàn toàn biến thành sợ hãi chi sắc. Người đối ta làm cái gì, lời này xứng với cái này ngữ khí. Liền cùng hiện chính mình quần áo bất chỉnh nằm ở tráng hán bên người tiểu cô nương dường như. Không có làm cái gì. Chính là đem ngươi trong cơ thể kia ngoạn ý cấp rửa sạch đi ra ngoài. Ngươi sẽ không còn không có hiện ngươi đã bị nó xâm lấn đi. Nói chỉ vào một bên khối băng. Tiểu hoàng đế sắc mặt dị thường khó coi. Mặc kệ thấy thế nào lúc này nó đều là hẳn là ở trong hoàng cung. Mà hiện tại nó xuất hiện ở chỗ này. Cũng chỉ có thể nói minh Lý Thông nói không có sai. Hơn nữa nó xác thật là bám vào người chính mình. Tiểu hoàng đế sắc mặt rất khó xem. Thứ này là cái gì hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là mỗi khi cấp chính mình nhắc nhở như thế nào khống chế những cái đó tu chân giả lại là phi. Thường có hiệu quả. Mấy cái tu chân giả thậm chí thiếu chút nữa bị hắn tẩy não. Nhưng là hiện tại hắn chỉ cảm thấy một loại thật sâu sợ hãi. Bệ hạ, người mạt, một bên mấy cái tu chân giả sắc mặt khó coi đánh giá Chu Tán. Giờ này khắc này hắn xem như chết mà sống lại. Nhưng là này trên mặt một đạo giống như kéo cắt khai khâu lại thượng miệng vết thương. Vậy là tốt rồi, như là phim kinh dị bên trong khủng bố búp bê vải giống nhau làm nhân tâm kinh run sợ. Hơn nữa này vẫn là hắn mặt, này cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa hắn cái này hoàng đế thân phận. Trong triều đình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một cái như vậy hoàng đế. Nhìn đến giờ này khắc này ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó lại bị sống lại tiểu hoàng đế. Đi theo tiến vào mấy cái đại thần cùng đại thế gia gia chủ tất cả đều mộng bức. Này Lý Thông làm việc thủ pháp cũng quá độc ác. Trước xử lý sau đó nói bị cái gì bám vào người. Sau đó từ tiểu hoàng đế trong thân thể đào ra một cái thứ gì. Lại sống lại hắn. Sau đó nói cho những người khác hắn đã không có việc gì. Này tính không có việc gì về tình về lý hiện tại Chu Tán đều không thích hợp lại đương hoàng đế. Bởi vì hắn trên mặt xuất hiện loại này vết thương. Loại này vết thương xuất hiện lúc sau hắn liền không hề thích hợp đương hoàng đế. Hoàng đế chính là yêu cầu dung nhan dáng vẻ. Bệ hạ có thất hoàng gia uy nghi. Thần Lý Mạn Thành khẩn cầu bệ hạ nhường ngôi. Thần Triệu Hồ Quốc tán thành. Nhất bang thần tử từng bước quỳ gối trên mặt đất. Yêu cầu tiểu hoàng đế thoái vị. Đến nỗi kế thừa người được chọn. Nơi này còn có một cái thái thượng hoàng đâu. Nếu là tiểu hoàng đế làm không tới. Nơi này còn có một cái lão. Chính là có sẵn. Lúc này lão hoàng đế nhưng thật ra nghĩ thoáng. Này đi phía đông năm dặm ngoại tiểu phố. Ở một đôi mẫu tử. Chính là chẫm thân cốt nhục. Từ tiểu chi thư đạt lý. Đọc nhiều sách vở thông minh hơn người. Lúc này lão hoàng đế cũng không cất giấu. Lúc này cần thiết muốn đem cái này chính mình chọn lựa người được chọn mọc ra tới. Nếu không nói những người khác liền sẽ nâng ra tới. Bọn họ tuyển người. Chuyện như vậy không phù hợp hắn ích lợi. Hơn nữa chính mình như vậy nâng ra tới một người. Này giúp quần thần mới sẽ không sằng bậy. Mới sẽ không có người đi bồi dưỡng một cái bọn họ khống chế con rối. Nhìn mắt một bên lão hoàng đế. Lại nhìn một bên Lý Thông. Mấy cái đại thần im như ve sầu mùa đông. Tuy rằng nói bọn họ biết Lý Thông sẽ không can thiệp thế gian chính trị. Nhưng là không chịu nổi vừa rồi kia một màn a. Nếu là Lý Thông cũng cho bọn hắn trên mặt khai vài đạo khẩu tử. Sợ là bọn họ cũng sẽ không muốn sống. Lý Thông, kia Chu Tán Tự ở sâu trong nội tâm tiếng giống giận tuôn ra tới lúc sau. Nhất bang nhân tài kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Chu Tán. Giờ này khắc này cái này có chút bi thảm tiểu hoàng đế chính một đôi con ngươi đỏ đậm nhìn hắn. Theo sau trên người lại bạo một tia tử khí. Tuy rằng chỉ là một tia. Nhưng là này đại biểu cho hắn đi theo kia tử khí là thật sự có điểm dung hợp. Có thể nói hắn như bây giờ tử. Thật đúng là cùng kia tử khí tu có điểm cùng loại. Hừ, không đợi Lý Thông lời nói. Một bên một cái thanh lãnh thanh âm lại là trước vang lên. Bên cạnh Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng giơ tay. Nhỏ dài tố chỉ hư không một chút. Kia tiểu hoàng đế liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mà một bên cái kia bị đóng băng ngoạn ý càng là không được run rẩy. Kia tần xuất đi đương sao đều được. Lý Thông nhìn mắt cái này không được run rẩy ngoạn ý. Lại nhìn mắt chính mình Kiếm Linh. Ta nói, ngươi sẽ không thật sự tương đương nữ vương đại nhân đi. Ngoặc kép, các ngươi chung đem thần phục với ta. Vừa nói, một bên lười biếng tới phía sau một dựa. Kia hàn băng hình thành vương tọa nháy mắt dâng lên. Ngồi xong lúc sau, mới vẻ mặt tà mị nhìn Lý Thông. Đề nghị của ngươi thực không tồi. Nữ vương đại nhân cái này xưng hô thực thích hợp ta. Thích hợp ngươi muội. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Vương đại nhân cái này xưng hô thật không tốt. Ngươi phải biết rằng trong truyền thuyết tu chân giới thân pháp mạnh nhất người chính là Cách Vách. Lão vương. Cách Vách lão vương còn tu chân giới thân pháp mạnh nhất ở một bên vây xem Tạ Lưu Vân có chút. Ngồi không yên, này tu chân giới đệ nhất khi nào đã bị người khác đoạt đi rồi hơn nữa cái này lão vương là ai vì? Cái gì là Cách Vách? Cách Vách lão vương cường đại nhất chính là thân pháp năng lực. Hắn tổng có thể ở nhà ngươi thê tử còn ở nhà thời điểm. Lưu tiến ngươi trong phòng, sau đó tránh ở ngươi dưới giường mặt, hoặc là tủ quần áo tùy thời mà động, lại hoặc là có thể ghé vào ngươi trong phòng ngoài cửa sổ. Tuyệt đối coi như là thân pháp nhất đẳng nhất hảo thủ. Người khác còn tưởng rằng Lý Thông đang nói này tu chân sự tình. Chính là rất có lịch duyệt tài xế già vừa nghe liền biết là sao lại thế này. Thiếu chút nữa liền không có cười ra tiếng tới. Mà giờ này khác này chính mình Kiếm Linh cũng là nhíu mày. Này chẳng phải chính là làm tặc muốn hay không sửa một cái tên. Lý Thông nhìn nàng kia một thân. Hắc trang phẫn. Tuy rằng nhìn qua như là áo ngủ, nhưng là Lý Thông minh bạch này một tầng nhìn qua dụ hoặc tới cực điểm áo ngủ. Trên thực tế chính là tử khí. Nàng bản lĩnh có thể tao khí đem tử khí biến thành màu đen hoa hồng. Tự nhiên cũng có thể đủ đem tử khí biến thành trên người nàng trang phục. Này cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa loại này động tác cũng không sẽ thực khó khăn. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu là cái này cô gái nhỏ có cái gì ý tưởng? Như vậy nàng có lẽ thật sự có thể cho này hai cái tử khí tu sống không bằng chết. Hơn nữa nếu dựa theo nàng cách nói, nàng có lẽ thật đúng là có thể trở thành tử khí nữ vương. Như vậy vấn đề tới, một cái nữ vương lại như thế nào sẽ yêu cầu chủ nhân đâu? Cái này chính là nguy hiểm chân chính nơi phát ra đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,